Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 62, trong bóng tối quang minh, trùng thiên chợt nổ tung bắt đầu một khắc đó. Hết thầy giáo sư mang theo cấp trưởng vào đúng lúc này lao ra pháo đài cổ. Nỗ lực khởi động phòng ngự tính thần chú, đến duy trì pháo đài an toàn. Đáng tiếc, cái kia nổ tung làm đến quá nhanh, quá đột nhiên, vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Bọn họ vừa giơ lên ma trượng, những kia cổ lão phòng ngự tính thần chú liền đang điên cuồng phá dưới từng mảnh tan rã. Liền ngay cả pháo đài cổ lão hắc thiết cửa lớn đều trong nháy mắt này trực tiếp bị hất bay oanh đến. Trên trời, ầm ầm, lại là vài tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cuồn cuộn khói đặc dường như che ngợp bầu trời địa bão cát giống như vậy. Bay lên trời, nương theo tinh ngọn lửa màu đỏ yêu diễm tỏa ra, phảng phất từng đóa xinh đẹp diễm lệ bỉ ngạn hoa. Tranh kỳ đấu diễm, mãnh liệt tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, liên miên kiến trúc liên tiếp không ngừng sụp xuống. Vỡ vụn hòn đá bùn đất dường như mưa sao xa giống như dồn dập rơi rụng. Không chút lưu tình địa đập về phía bãi săn dơ lên lên ma trượng phù thủy. Trên bầu trời, kim loại hai cánh đánh ra dưới. Xia bai độc ngón tay đoàn người. Hưng phấn hỏi hốp pha, ngươi nhìn bọn họ như không giống một đám cừu. Những thứ này đều là mệnh a. Hốp pha gầm hét lên, mệnh. Trên bầu trời, Xia Bai xem thường nói rằng, chỉ có nhất bất cần đời người mới sẽ đem những sinh vật này gọi là sinh mệnh. Cầu thả ở Scotland góc tối, đối ngoại sự tình không ngửi không hỏi, tê liệt địa sống sót, mưu toan tránh né thế gian xung đột cùng hỗn loạn. Đây không phải là người loại nên có dáng dấp. Bác trước tiên, trả lời hắn chính là một cái trọng quyền. Hốp pha một quyền nện ở trên mặt của hắn. Ngươi đừng hòng, ta quyết sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Hoắc ha ha ha ha ha, ngươi có thể làm sao? Hốp pha, Xia Bai quay đầu đi, cú đấm này lại làm cho hắn bắt đầu cười ha ha. Nổ tung hỏa diễm càng ngày càng gần, Xia Bai tóc xám bay lượn, ánh sáng để hắn cả khuôn mặt nóng rực như lửa. Hắn ở hốp pha dưới trường. Càn rỡ cười to, ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, ngươi ai cũng bảo vệ không được, trước ngươi bảo vệ không được ta, hiện tại cũng bảo vệ không được bằng hữu của ngươi, càng bảo vệ không được trường này. Hốp pha không nói một lời. Hắn vẻ mặt nghiêm túc cực điểm, buông lỏng tay ra chỉ, Xia Bai cùng Hogwarts Bảo Châu từ không trung rơi rụng, sau đó, hắn vỗ cánh chim. Nổi bồng bềnh giữa không trung, càng bay càng cao, trong khi rơi Xia Bai tiếng cười điên cuồng càng ngày càng nhỏ. Trong trường học, những học sinh kia rít gào cùng lão sư tiếng hét phẫn nộ cũng càng ngày càng nhỏ. Chu vi chỉ còn dư lại không ngừng áp xúc chính mình không gian sinh tồn biển lửa cùng sóng chung. Kích, hốp pha ma trưởng bị Xia Bai cướp đi, để cho sự lựa chọn của hắn không nhiều. Cũng có thể nói chỉ có một cái. Năm nay hắn thất bại rất nhiều lần, nhưng lần này hắn quyết không thể thất bại. Vô cùng vô tận biển lửa cùng vô tận nổ vang càng ngày càng gần. Hốp pha hít sâu cuối cùng một cái không khí, tiến vào minh tưởng trạng thái, mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại. Thời khắc này hắn, niềm tin của hắn ở nguy kiếp trước đạt thành đỉnh điểm. Hắn nhắm mắt lại, ma lực ở trong người tuôn ra, che ngợp bầu trời hỏa diễm nuốt hết hắn trong nháy mắt. Môi hắn nhẹ nhàng khép mở, mở hai tay ra, cả người như cùng một người hình chữ thập. Trong tháp có thể tư cơ tháp, thần chú đọc, khổng lồ sức mạnh phép thuật từ tứ chi bách hài của hắn tuôn ra. Hình thành một cái cầu trạng tấm chắn. Tấm chắn hiện ra trong suốt ánh sáng màu lam, lượng đến chói mắt, lập tức, hắn mở mắt ra, một cái nháy mắt, cái kia tấm chắn liền do một người to nhỏ, trực tiếp khuếch tán đến đường kính 10 mét, đường kính 50m, đường kính 100m, đường kính 500m, đường kính 1000m, mạnh mẽ đem hỏa diễm tách ra. Tấm chắn từ bên người đảo qua trong nháy mắt, những kia vốn là trên mặt mang theo tuyệt vọng cấp trưởng cùng lão sư sợ hãi cả kinh. Rầm rầm rầm, nổ tung mang đến vô cùng vô tận dâng trào sức mạnh. Mang theo đạn pháo giống như đá vụn cùng năng lượng, bài sơn đảo hải bình thường đánh vào tấm chắn bên trên. Thời khắc này, bầu trời minh nguyệt ở trước mặt hắn ảm đạm phai mờ. Hốp pha hóa thành một đạo to lớn viên cầu tấm chắn, đem hơn một nửa cái trường học cháo vào trong đó, mạnh mẽ địa đỡ vô cùng vô tận nổ tung cùng hỏa diễm. Ma lực cấp tốc trong thân thể trôi qua, ma lực trên đồng hồ đeo tay, kim chỉ cấp tốc giảm xuống, 5x, 4x, 3x, 2x, 1x, thân nổ tung trung tâm hốp pha cái trán gân xanh lộ. Trên người mỗi một tấc bắp thịt đều đang run rẩy. Hắn lần thứ nhất sử dụng tấm chắn chú, liền dùng ra như vậy khổng lồ tấm chắn. Cho dù ở cách minh tưởng tinh thần bổ trợ dưới, tinh thần của hắn cũng có vẻ nắm bắt khâm gặp khó khăn. Lực có chưa đãi, hốp pha đem hết thảy sức mạnh điều hành đến cực hạn. Đó là vượt qua thân thể cực hạn, cũng là vượt qua sinh mệnh cực hạn. Càng là vượt qua tinh thần cực hạn, nổ tung kéo dài mỗi một giây, hắn đều cảm giác sống một ngày bằng một năm. Trùng thiên ánh lửa cùng trong ánh lửa cái kia bất khuất không buông tha tấm chắn chiếu vào tất cả mọi người trong con ngươi. Hốp pha người phía sau quần bên trong, Dumbledore trước tiên phản ứng lại, hắn quả đoán uống đến, còn chờ cái gì, tất cả mọi người. Đồng thời phóng thích ma lực, giúp hắn, ngữ khí của hắn mang theo hoàn toàn không thể nghi ngờ cùng quyền uy. Hết thầy giáo sư cùng cấp trưởng lập tức đồng loạt giơ lên ma trượng. Ma trượng mũi nhọn hiện ra một vệt tia sáng, cái kia tia sáng dường như từng đạo dây nhỏ. Phóng lên trời, bắn chúng hốp pha đẩy lên tấm chắn. Bọn họ ma lực tụ tập ở hốp pha ngưng tụ ra tấm chắn lên. Mỗi bắn trúng một đạo, tấm chắn liền tăng lớn một điểm, càng sáng hơn một điểm. Nhưng vẻn vẹn là giáo sư cùng cấp trưởng ma lực, vẫn còn chưa đủ, ở như quầng mặt trời giống như ngọn lửa liếm láp dưới. Một vết nứt đột nhiên ra hiện tại tấm chắn bên trên. Đầu tiên là một đạo, sau đó hai vết nứt. 4 vết nứt, 8 đạo, 10 lục đạo, tình huống nguy cấp vạn phần. Bởi nổ tung năng lượng quá mạnh, tấm chắn lên vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, hỏa diễm từ kẽ nứt bên trong phun ra mà vào. Mà ngay ở hốp pha tạo ra tấm chắn một khắc đó, trong pháo đài, học sinh thất kinh chạy trốn, bọn họ hoang mang lo sợ, nỗ lực tiến vào Slytherin phòng dưới đất. Đã tránh né bất thình lình tai nạn. Há, không, mà mắt thấy tất cả những thứ này Agraia nhưng chạy đi liền hướng ở ngoài pháo đài bãi săn. Phóng đi, Miranda một hồi không kéo nàng. Chỉ có thể ở sau lưng nàng hô to. Này, ngươi bình tĩnh đi. Âm thanh bị bầy người cùng nổ tung nhấn chìm. Chút nào không thể lan truyền ra ngoài. Liền ngay cả thân thể của nàng cũng bị bầy người đụng phải ngã trái ngã phải. Miranda tức giận đẩy ra cái kia đánh ngã chính mình vai người. Trực tiếp nhảy lên thật cao, ngăn ở đi về Slytherin phòng dưới đất lối vào. Mở hai tay ra, ngăn cản hết thảy nỗ lực muốn rời khỏi phòng khách người. Nàng tỉnh táo đem ma lực tụ tập với khẩu, lạnh như băng nói, tất cả mọi người. Theo ta ra ngoài, không tên lạnh lẽo lực lượng tinh thần chàng trấn nhiếp tất cả mọi người. Đoàn người sững sờ, lập tức liền dồn dập ồ lên. Cút ngay, đều lúc nào, người người này có phải bị bệnh hay không? Một đám Slytherin chửi ầm lên, không muốn chết liền tránh ra. Có thể Miranda nhưng lạnh lùng nói rằng, lùi về sau, chết, trên người nàng mang theo lãnh khốc lệ khí. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đi đi đi, đầu óc không bình thường đi. Ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh. Một cái mái tóc màu vàng óng nhạt thiếu niên đột nhiên đẩy một cái Miranda. Nỗ lực từ bên người nàng chui qua. Chính là Abraza, Malfoy. Hắn vừa dứt lời, năm con to lớn nắm mâu cầm thuẫn thiết giáp từ trên trời giáng xuống. Ngăn ở cái kia một loạt Slytherin phía trước, trong đó một con nhanh như tia chớp đâm ra lợi mâu. Malfoy không kịp phản ứng, trực tiếp bị thiết giáp vệ xuyên qua vai, xuyến ở bầu trời. Hắn hét thảm lên, ngươi muốn chết sao? Gosok, mặt sau không nghe thấy. Bởi vì một đảo không hề có một tiếng động chú niêm phong lại hắn miệng. Lùi về sau, chết. Miranda không chút lưu tình địa nói rằng, ngươi muốn làm gì? Một cái hấp vô pháp hoảng sợ hỏi, ta cảnh cáo ngươi ngươi đây là không? Không đúng, một cái Gryffindor học sinh nói, để chúng ta đi vào. Lại một cái Ravenswap nói rằng, đối mặt hỗn loạn tâm tình bất an, Miranda chỉ đông cứng địa phun ra hai chữ, đi ra ngoài, hỗ trợ, nói xong. Lại một loạt màu xanh lam thiết giáp vệ từ trên trời giáng xuống. Vững vàng đóng kín đường lui. Nhìn trước người cái kia một loạt thiết giáp vệ sáng lấp lóa trường mâu. Nhìn lại một chút phía sau gần trong gang tấc tử vong. Có mấy người hai cỗ chiến. Thậm chí có mấy chục học sinh bởi vì xoắn suýt. Không cách nào làm ra lựa chọn. Tại chỗ ngất đi, đúng quần ướt đẫm. Nhưng cũng có một số ít người để ý tới Miranda ý tứ. Bọn họ mạnh mẽ địa quay đầu đi. Ở Miranda điều động, hơn 100 học sinh đi tới bãi săn lên. Cùng những giáo sư kia nhóm cùng dơ lên ma trưởng. Một bó cột tia sáng bắn về phía trên không. Nhưng mà, dù vậy, ở đây sao nhiều vị lão sư cùng học sinh ma lực bên dưới. 1 vạn tấn TNT đương lượng uy lực nổ tung vẫn cứ không thể tưởng tượng. Bao phủ ở Hogwarts học viện bầu trời tấm chắn lên. Vết rách càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, ánh lửa bắt đầu từ kẽ nứt bên trong phun bắn vào. Nổ tung sản sinh to lớn sóng âm để tấm chắn trung tâm hốp pha hai lỗ tai thất thông. Hắn cảm giác hết thảy âm thanh đều cách mình đi xa. Một mảnh trong yên tĩnh, chỉ để lại chính mình, không ngăn được sao, đến cực hạn sao, mồ hôi từ gò má lướt xuống, thấm vào trong miệng, cay đắng không cách nào nói. Tốc độ thời gian trôi qua phảng phất trì hoãn, rõ ràng chu vi là trùng thiên ánh lửa, hốp pha nhưng không nhìn thấy đảm nhiệm hà quang lượng, hắn phảng phất nhìn thấy tương lai, đó là một mảnh khủng bố tĩnh mịch. Không có một ngọn cỏ hắc ám. Tuyệt vọng bên trong, hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy cái kia luân trong ánh lửa trăng tròn. Thời khắc này hắn nhìn chăm chú tinh không. Tinh không cũng nhìn chăm chú hắn. Vô hỉ vô bi, tựa hồ cảnh tượng như vậy đối với nó mà nói. Chỉ là tư không nhìn quen. Nó chưa bao giờ thay đổi. Thế giới cũng chưa từng thay đổi qua. Biến mãi mãi cũng là trong đó sinh mệnh. Tìm kiếm hắc ám dưới quang minh. Đã đến lúc này, hốp pha tâm tư nhưng không tên địa bắt đầu phập phù lên. Hắn đang nghĩ, vũ trụ vừa bắt đầu sinh ra thời điểm, đầu đầu cũng có hắc ám, nhưng nhất định có sức mạnh nào, sinh ra cái kia dường như đom đóm như thế quang minh. Những kia cô đơn ở trong vũ trụ rọi sáng một phương hành tinh. Chúng nó lẫn nhau khoảng cách như vậy xa xôi. Xem ra lại là như vậy cô độc, nhưng chúng nó từ khi thiêu đốt ngày lên, liền từ chưa thay đổi qua, dùng vĩ mô chừng mực đến xem, hành tinh cũng có điều là trong vũ trụ nháy mắt, thoáng qua tiêu vong, hắc ám, mới là vĩnh hằng bất biến chân lý, làm entropy trị vô hạn đại một khắc đó, vạn sự vạn vật cuối cùng đều sẽ bị trở thành nóng tịch kết cục. Vạn sự vạn vật kết cục đã được quyết định từ lâu. Tất cả sán lạn, tất cả phồn hoa, chung quy chỉ là hư vọng. Nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì? Để những ngôi sao này ở trên trời lóng lánh, ý nghĩa ở đâu? Rõ ràng thiêu đốt sẽ gia tốc tử vong. Rõ ràng Bạch Ải Tinh có thể trốn ở góc phòng hoạt cực kỳ lâu. Tại sao còn muốn có Hồng Siêu sao? Tại sao còn muốn có Siêu Tân Tinh cái kia trong chớp mắt bạo phát cùng sán lạn? Tại sao phải có Quang Minh? Nha, đúng rồi, bởi vì bạo phát sẽ mang đến vật chất. Bởi vì vật chất sẽ mang đến sinh mệnh. Có sự sống mới sẽ có quan sát đánh giá. Có quan sát đánh giá mới sẽ phát hiện mỹ hào. Có mỹ hào, sinh mệnh mới sẽ bị giao cho ý nghĩa của nó. Thế giới người đến người đi, có người tuyển chọn điên cuồng, có người tuyển chọn lạnh lùng, có người tuyển chọn hắc ám, nhưng cũng nhất định có người từng giống như chính mình, ở thời điểm khó khăn nhất ngước đầu nhìn lên tinh không. Xem kỹ sinh mệnh, xem kỹ chính mình, tại sao ngôi sao muốn thiêu đốt? Tại sao muốn rọi sáng thế giới? Tại sao tìm kiếm trong bóng tối quang minh? Có thể thế giới cũng muốn đem đẹp nhất mặt tốt bày ra cho sinh mệnh. Âm đùng, đó là nhịp tim đập của hắn. Âm đùng, như vậy mạnh mẽ. Hắn cúi đầu, cách mặt đất 100 mét, trùng thiên ánh lửa ánh sáng ánh đỏ khuôn mặt của hắn. Đáp án vẫn ngay ở trên người mình. Hắn xác thực có thể làm được càng tốt hơn. Vết rách lấy lần tốc tăng cường. Hốp pha mắt liếc tay mình biểu lên sắp thấy đáy ma lực. Liếc nhìn phía sau vô số sinh mệnh. Ánh mắt sắc bén dường như chim ưng. Hắn vừa nghiêng đầu. Ngươi đừng hòng. Hắn gia tăng ma lực đưa vào. Một vệt ửng hồng dâng lên hốp pha gò má. Hắn cắn chặt hàm răng. Trên mặt bắp thịt dường như điêu khắc, giống như lạnh lẽo cứng rắn. Hai cỗ máu tươi từ hắn lỗ mũi chảy ra. Tấm chắn lên vết rách vẫn đang không ngừng sản sinh. Không đủ còn chưa đủ. Hắn khẽ cắn răng, từ trong hàm răng bỏ ra 4 chữ. Màu máu tỏa ra, ma lực, 5 ma lực, 6 ma lực, 7 ma lực, 8 ma lực, 9 ma lực. Phảng phất lướt qua một đạo không nhìn thấy đường cảnh giới. Một quyền đánh nát pha lê. Tất cả xung quanh triệt để mất đi âm thanh. Hắn có thể nghe thấy chỉ có chính mình càng lúc càng nhanh tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Hốp pha sau lưng hai cánh từ từ biến mất. Thân thể cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì hoạt hóa trạng thái. Tóc cấp tốc do đen thành trắng. Một luồng sức mạnh to lớn cấp tốc truyền vào tấm chắn. Không chỉ là ma lực, còn có mặt khác một luồng đến từ sinh mệnh sức mạnh. Ở nguồn sức mạnh này trước, hỏa diễm cùng nổ tung mạnh mẽ địa bị che ở tấm chắn ở ngoài. Kẽ nứt cấp tốc bù đắp, biến mất, ở tất cả mọi người chấn động đến cực điểm trong ánh mắt. Một cái siêu cấp tấm chắn ra hiện tại hóc út bầu trời. Cái kia tấm chắn trung tâm nam nhân, là như vậy chói mắt, cường hãn như thế, mạnh mẽ như vậy cứng rắn không thể phá vỡ, phảng phất là trong bầu trời đêm sáng ngời nhất ngôi sao. Hắn là ở chỗ đó, mở hai tay ra, ưỡn ngực, không kiêng dè chút nào địa tùy ý địa tỏa ra sinh mệnh. Hết thảy hỏa diễm cùng nổ tung hết mức thối lui, ở hào quang của hắn dưới. Tựa hồ tất cả hắc ám đều bị triệt để phá tan. Xia Bai nằm trên đất, nhìn bầu trời cái kia một vòng to lớn tấm chắn bên trong hốp pha. Bất đắc dĩ nhưng đắc ý nở nụ cười, ngươi a thực sự là cười cười. Hắn nhưng từ từ bi thương, hắn thở dài lắc đầu một cái, lão đệ, bất luận kết quả làm sao, ta mãi mãi cũng nhớ tới ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.